Nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài, nhớ đến người phụ nữ quật cường quỳ dưới mưa, trái tim Phương Tinh Nghị cảm thấy co rút. Ừ, ngon thì cô cứ uống nhiều một chút, nếu đã đến rồi tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Hương Vãn Tình nhìn chân mày lạnh lùng của anh, trong lòng hung hăng nhảy lên. Hai người đến phòng khách ngồi xuống, Phương Tinh Nghị lấy một phần văn kiện đưa cho cô ta. Đưa cái này cho ba của cô. Phương Tinh Nghị, anh có ý gì? Có lẽ Hương Vãn Tình cũng biết được nội dung của văn kiện, nụ cười trên mặt cứng đờ. Chuyện đã giải quyết xong rồi, lợi dụng em xong thì muốn ném đi à? Nghe như vậy, đáy mắt Phương Tinh Nghị lại hiện ra ý cười. Cô Hướng đừng giống như phụ nữ lụy tình, trong đầu có một đống suy nghĩ, chúng ta cũng chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi. Cô đã làm chuyện gì mà bị ép phải từ chức, chắc cô cũng tự biết. Cũng không phải là vì trở về nước kết hôn như trên tin tức đã nói. Tôi chịu để cho cô lợi dụng, cũng xem như là hợp tác của tôi với ba cô. Người đàn ông nói chuyện không nể nang chút nào, một chút thể diện cũng không cho cô ta. Trong lòng Hướng Vãn Tình cực kỳ cảm thấy không cam lòng. Hóa ra, người đàn ông này biết tất cả mọi chuyện chỉ là không vạch trần mà thôi. Tốt với cô ta cũng chỉ vì lợi ích. Vậy, người phụ nữ đang bị ướt mưa bên ngoài thì sao? Có địa vị gì trong lòng của anh ta? Thật là buồn cười. Cô vậy mà lại không bằng người phụ nữ kia. Hướng Vãn Tình hít sâu một hơi, động tác ưu nhã đặt cốc cà phê lên bàn, môi đỏ nhếch lên. Đương nhiên em biết, em cũng muốn biến chuyện giả trở thành sự thật. Cô ta nhìn chằm chằm Phương Tinh Nghị, nhẹ nhàng nở nụ cười. Phương Tinh Nghị, em muốn anh cưới em. Phương Tinh Nghị cau chặt mày. Hướng Vãn Tình biết anh muốn nói gì, nhanh chóng mở miệng chặn anh. Ngự, Vu, Nam, ba nhà liên thủ. Anh quen biết người dưới run không nhiều, muốn xử lý nhà họ Ngự cũng là chuyện không thể nào. Anh cưới em, anh cũng không thiệt thòi đâu. Ba em cũng là ba anh. Hướng Vãn Tình bước qua, đôi chân thon dài dạng ra ngồi lên trên chân người đàn ông. Ba của em đau lòng em muốn gì thì ông ấy cũng đều cho em. Người đàn ông mặc mình bị cô ta đẩy vào ghế sofa, gương mặt từ đầu đến cuối đều lạnh lùng sắc bén. Phải không? Đương nhiên. Đầu ngón tay của Hướng Vãn Tình lướt qua đường nét cứng rắn trên mặt anh, từ từ ngồi xuống, rồi đến cúc áo sơ mi của người đàn ông. Anh cũng biết ba em quen với rất nhiều người, đến lúc đó những người này đều trở thành người của anh. Động tác của cô ta chậm chạp, lại tràn ngập ý tứ trêu chọc, mở cúc áo của người đàn ông ra. Người đàn ông này cho dù là bề ngoài, học thức hay tính cách đều khiến cô ta mê muội không thôi. Nếu như có thể kết hôn với một người như vậy, cộng thêm gia cảnh của bản thân, cô ta sẽ trở thành người mà mọi người ngưỡng mộ. Tình Nghị, cưới em đi. Hướng Vãn Tình thân mật dán sát vào anh, hơi thở phả vào mặt của người đàn ông. Cưới em rồi thì anh muốn làm gì cũng không có ai cản đường anh, bọn họ đều sẽ phải kiêng dè anh. Phương Tình Nghị nhìn bộ dạng uốn éo của cô ta trên người mình, trên mặt không có biểu cảm gì cả. Thậm chí bên miệng còn lộ ra một nụ cười lạnh. Cô Hướng, cô lẳng lơ đủ chưa? Hướng Vãn Tình ngẩn người, một giây sau liền cảm thấy cánh tay mình tê rần, cả người bị ném trên mặt đất. Phương Tình Nghị đứng dậy khỏi ghế sofa, một tay gài lại cúc áo sơ mi, từ trên cao nhìn xuống cô ta. Tình Nghị, tôi không có phúc sở hữu một người phụ nữ xinh đẹp như cô. Cô Hướng nên tìm người khác đi. Phương Tình Nghị. Hướng Vãn Tình không ngờ người đàn ông này lại sỉ nhục mình như vậy. Cô ta cảm thấy sụp đổ. Cô ta chưa từng bị đối xử như vậy. Hướng Vãn Tình ngẩng đầu nhìn người đàn ông, lạnh lùng đe dọa. Phương Tình Nghị, nếu như anh không cưới em lập tức trở về kêu ba hủy bỏ hợp tác với anh. Anh xem Ngự Văn Đình chết đi. Cô cứ cố gắng thử đi, tôi cũng muốn xem ba của cô muốn sự nghiệp hay là muốn cô. Phương Tình Nghị lạnh lùng nói. Nếu như ba của cô dám làm trái lại lời hứa, thì để xem nhà họ Hướng của cô có gánh nổi hậu quả không. Hướng Vãn Tình cười. Anh lợi hại như vậy à? Sao anh còn bị chuyện của Ngự Văn Đình làm cho sứt đầu mẻ chán? Bản lĩnh của tôi không lớn, nhưng tôi có rất nhiều tiền. Phương Tinh Nghị cầm cái túi dưới sofa lên ném vào lòng cô ta. Không có ai chê tiền cả, chỉ là vấn đề nhiều tiền ít tiền mà thôi. Hướng Vãn Tình không ngốc, vừa nghe là cô ta đã hiểu. Hóa ra người đàn ông này không hề đặt cược hết toàn bộ lên ba của cô ta. Anh ta đã sớm âm thầm tìm một con đường khác. Chẳng trách anh đối với sự uy hiếp của cô ta cũng chẳng hề hấn gì. Lúc này chó săn Đức chạy đến, vẫy đuôi sủa hai tiếng gâu gâu với Phương Tinh Nghị, rồi lại chạy ra phía cửa. Phương Tinh Nghị không vui nói. Mày lại làm sao vậy? Trời mưa lớn như vậy mà mày còn muốn người khác ra ngoài chơi với mày à? Chú chó săn Đức thấy anh không động đậy, chạy qua há miệng cắn ống quần anh, rồi kéo anh ra phía cửa. Con chó này càng ngày càng lớn mật rồi. Phương Tinh Nghị nén xuống tức giận, bị ép phải đi theo con chó săn Đức. Anh cứ nghĩ là nó cứ ở nhà không được ra ngoài nên cảm thấy buồn chán, muốn thả nó ra ngoài cửa chơi đùa, thuận tiện cũng mời Hướng Văn Tình đi về luôn. Vừa mở cửa lại phát hiện Dương Yến vẫn còn đang quỳ trong mưa, cả người ướt đẫm như chuột lột, thân thể cứ phát run. Sắc mặt của anh lập tức thay đổi, nhanh chóng cất bước đi qua. Người phụ nữ ngu ngốc này. Anh biết Dương Yến bướng bỉnh, cho dù là cô còn e dè về việc mình mang thai nên trời mưa sẽ đi ngay, anh cũng nhẫn tâm không thèm để ý. Phương Tình Nghị vừa ra khỏi cửa, sắc mặt lạnh lùng muốn đi xuống mắng Dương Yến, một người đàn ông vội vã cầm ô đi tới. Người đàn ông che ô trên đầu Dương Yến, nâng cô dậy. Cô Dương hồ đồ quá, sao lại dầm mưa ở chỗ này cơ chứ? Chiến Thương. Dương Yến nhìn thấy anh ta, bỗng nhiên bắt lấy tay của anh ta. Sao anh lại tìm được chỗ này? Hứa Cung Diễn đâu? Đã tìm thấy máy bay chưa? Chiến Thương khoác áo khoác lên người cô, đau lòng nói. Tìm được rồi, cậu chủ không có chuyện gì, cô mau khoác áo vào đi, đừng làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Thật ư? Giọng Dương Yến vội vã. Dẫn tôi đi gặp anh ấy đi. Dương Yến cực kỳ lo lắng, sau khi nghe tin Hứa Cung Diễn vẫn còn sống, vội vàng rời khỏi với Chiến Thương. Cũng không hề chú ý đến cánh cửa vừa mở ra và Phương Tinh Nghị đang đứng ở đó. Phương Tinh Nghị nhìn chiếc xe biến mất khỏi làn mưa, sự tức giận trong lòng cũng từ từ biến mất, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Anh mới vừa nãy vậy mà lại tức giận, lo lắng vì cô gái này. Thật sự đáng thương. Dương Yến quỳ trong mưa quá lâu, thay một bộ đồ quần áo sạch sẽ khô ráo, thổi hơi ấm vào tay, đầu vẫn còn chút choáng. Chân vừa đi hướng đến phòng bệnh, Chiến Thương ở bên cạnh cũng nói máy bay được tìm thấy ở đâu với Dương Yến, dưới đất đầy xác người. Cũng may là Hứa Cung Diễn sớm nhảy dù xuống, chân bị gãy nhưng vẫn may là không nghiêm trọng. Dương Yến bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường, mặc quần áo bệnh nhân, một cái chân còn đang quấn băng vải, khuôn mặt nhã nhặn bây giờ bị chảy ra, người nhìn thấy cũng phải giật mình. Trên cái tủ bên giường có đặt một cái túi vải màu trắng, một cái hộp vuông. Trong hộp là thứ gì, Dương Yến có thể đoán được. Dương Yến chua xót trong lòng, bước chân từ từ đi qua, ngồi xuống kế bên giường, nhẹ nhàng nắm tay của người đàn ông. Tay của người đàn ông lạnh buốt, không có độ ấm gì cả. Dương Yến đem tay của anh ta dán lên mặt mình, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh ta, lặng lẽ rơi nước mắt. Làm khổ anh rồi. Ngón tay bị Dương Yến nắm đột nhiên giật giật, Hứa Cung Diễn trên giường bệnh chậm rãi mở mắt. Sau khi nhìn thấy là Dương Yến, đôi mắt xanh thẳm của Hứa Cung Diễn tràn ngập ý cười, giọng nói khàn khàn. Khóc vì anh hả? Dương Yến gật gật đầu, cong môi, nước mắt lại rơi dữ dội hơn. Cô rầu môi, nhìn không được mắng anh ta. Sao anh lại ngốc như vậy? Tại sao lại muốn đi? Đừng khóc nữa, không đẹp chút nào hết. Hứa Cung Diễn dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt cô. Anh biết em trai của em xảy ra chuyện, trong lòng em rất khó chịu, sao có thể để cho cốt của em ấy lưu lạc ở bên ngoài? Một câu này khiến Dương Yến hỏng mất. Cũng bởi vì sợ cô đau khổ, không màng nguy hiểm mà trở về nước Y thương lượng với Kỳ Gia Trí, giúp cô mang hải cốt của em trai về. Cô có tài cán gì mà luôn được người đàn ông này nâng trong lòng bàn tay? Hứa Cung Diễn. Dương Yến bổ nhào qua ôm lấy anh ta, nhìn không được đau lòng mà khóc. Rất xin lỗi, anh có đau không? Hứa Cung Diễn vuốt vuốt lưng cô, an ủi. Không đau, em đừng khóc nữa, có được không? Em nhìn anh vẫn còn sống đây này, em khóc thê thảm như vậy lại không tốt với mấy cục cưng. Dương Yến cố gắng nén nước mắt hỏi. Anh vẫn còn thích em ư? Không thích. Hứa Cung Diễn lắc đầu, bàn tay sờ lên khuôn mặt chưa khô nước mắt của cô. Bởi vì anh rất yêu em, yêu em từ đầu đến cuối, cho dù sau này anh chết rồi thì phần tình yêu này vẫn sẽ tiếp tục theo anh. Đáng giá không chứ? Hứa Cung Diễn trả lời cô. Yêu một người là không có giới hạn, không có tiếc nuối, không thể dùng từ này để cân nhắc được. Dương Yến nghe xong, hốc mắt lại đau nhức, nhìn không nổi mà tiếp tục rơi nước mắt. Cô nâng khuôn mặt người đàn ông lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt của người đàn ông. Hứa Cung Diễn, chờ anh khỏe lại thì chúng ta kết hôn đi. Hứa Cung Diễn nhất thời không phản ứng kịp. Thật sao? Thật sự, em muốn sau khi kết hôn với em rồi anh vẫn yêu em. Dương Yến lại hôn anh một cái. Đứa nhỏ, nếu như anh không thích, chờ sau khi sinh xong thì em sẽ đưa cho mẹ nuôi. Anh muốn đi đâu thì em đều đi với anh. Đôi mắt u ám của Hứa Cung Diễn phát ra tia sáng, giọng nói cũng khôi phục lại sức sống. An An, em không cần phải như vậy đâu. Anh có thể yêu bọn nhóc giống như yêu em, yêu bọn nhóc, thương bọn nhóc. Dương Yến vâng một tiếng, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Nghe theo anh hết. An An, hôn anh một cái nữa đi. Dương Yến lại hôn anh ta một cái. Hứa Cung Diễn kéo cánh tay của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, giữa lông mày không che giấu được sự vui vẻ. Cảm giác giống như đang nằm mơ, hình như anh là người hạnh phúc nhất trên đời này. Người hạnh phúc cũng không nằm trên giường bệnh. Dương Yến nở nụ cười với anh ta. Vì Hứa Cung Diễn còn sống mà cô rất vui mừng, nhưng ở một góc nào đó trong lòng cũng cất giấu một phần bi thương. Giữa một người không yêu cô, còn tổn thương cô quá nhiều lần, và một người trong lòng chỉ có một mình cô, tại sao cô lại không chọn cái sau? Cô quá mệt mỏi rồi, không muốn kiên trì nữa. Dương Yến hỏi Hứa Cung Diễn có thấy đói bụng không, để Chiến Thương đi ra ngoài mua đồ ăn về, từng muỗng đút cho anh ta ăn, kể cho anh ta nghe chuyện sản phẩm mới của công ty bên Nam Thành. Sau khi nói chuyện một lúc, phần bụng của Dương Yến cảm thấy đau đau, lại hơi chóng mặt. Hứa Cung Diễn thấy được cô không thoải mái. An An, thân thể không thoải mái hả? Không sao. Kết quả Dương Yến vừa mới nói hai chữ này, liền hôn mê bất tỉnh. Vẻ mặt Hứa Cung Diễn trở nên hốt hoảng, lớn tiếng gọi Chiến Thương để anh ta đi tìm bác sĩ. Đầu tiên bác sĩ làm kiểm tra cho Dương Yến, nói gần đây cô bị tác động, ngủ không đủ giấc, còn hơi phát sốt. Biết được tin tức Dương Yến mang thai từ Hứa Cung Diễn, sau đó lại có một bác sĩ phụ khoa đến. Đúng lúc bác sĩ này là người lúc trước đến nhà Tưởng Song Kỳ làm kiểm tra cho Dương Yến. Lúc bước vào còn nhìn Hứa Cung Diễn hai lần, đoán mò mối quan hệ của Dương Yến và anh ta. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cau chặt mày, hỏi Hứa Cung Diễn. Anh là... Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Hứa Cung Diễn nhìn Dương Yến đang hôn mê. Mấy đứa nhóc sao rồi? Hóa ra là con của người đàn ông này. Bác sĩ này khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói. Hai người vẫn còn trẻ, chỉ cần cô ấy chăm sóc sức khỏe cho tốt, cơ hội sau này có con vẫn còn rất nhiều. Vì sao anh cũng nên ở bên cạnh cô ấy? Nghe xong sắc mặt Hứa Cung Diễn trở nên âm trầm. Có phải là bé con xảy ra chuyện rồi? Nhịp tim của mấy đứa nhóc rất yếu, lại là thai ba. Bác sĩ khoa sản nói. Lúc trước tôi đã kiểm tra cho cô ấy, phát hiện tình trạng của mấy đứa nhóc không tốt. Lần này cô ấy lại phát sốt, tình hình lại càng nghiêm trọng hơn. Tỷ lệ sống sót của mấy đứa nhóc rất nhỏ, hơn phân nửa đã chết từ trong trứng. Tôi đề nghị để cô ấy làm giải phẫu sớm một chút. Thai chết để trong bụng quá lâu sẽ gây ra tổn thương lớn đối với thân thể của cô ấy, có thể nghiêm trọng hơn là không thể sinh con được. Hô hấp của Hứa Cung Diễn siết chặt, dường như không tiếp thu nổi tin tức này. Lúc Dương Yến đến thì anh đã chú ý đến bụng của Dương Yến không lớn lắm. Mang thai hơn 5 tháng mà bụng lại không có thay đổi gì mấy, chắc chắn là mấy đứa nhóc đã xảy ra vấn đề. Sau khi chờ bác sĩ sản khoa đi khỏi, Hứa Cung Diễn gọi Chiến Thương qua, bình tĩnh phân phó. Vận dụng hết tất cả các mối quan hệ, liên hệ với bác sĩ giỏi nhất ở nước Y, bao gồm cả người phục vụ cho Hoàng Thất, mời bọn họ đến đây. Chiến Thương nhẹ giọng nhắc nhở. Cậu chủ, lúc nãy bác sĩ cũng nói, hơn phân nửa là không giữ được. Chỉ là tỷ lệ sống rất nhỏ, vẫn chưa chết. Hứa Cung Diễn đánh gãy lời của anh ta, nhắm mắt lại. Tôi cũng biết tình trạng sức khỏe của mình cũng không còn sống được lâu, cũng xác định sẽ không có con. Tôi không muốn cô ấy ở cùng với tôi thì nửa đời sau sẽ cô độc một mình. Tôi cố gắng làm nhiều chuyện như vậy cũng không phải vì Phương Tinh Nghị, không phải vì đứa nhỏ, mà là tôi yêu cô ấy, không muốn cô ấy phải cô độc. Một người không có ai để dựa vào, thực sự rất đau khổ. Cuộc sống nửa đời trước của anh ta đã trải qua cô độc, không muốn người con gái mà mình yêu cũng trải qua như vậy. Chiến Thương hiểu ý của anh, cũng không tiếp tục nói gì nữa. Chiến Thương vận dụng tất cả các mối quan hệ, rất nhanh đã liên lạc được với các bác sĩ khoa sản có kinh nghiệm phong phú ở nước Y. Trong đó có một bác sĩ có quan hệ rất tốt với Yến Cảnh Niên, đem chuyện này nói cho anh ta nghe. Yến Cảnh Niên lập tức đặt tờ giấy xét nghiệm trong tay xuống, gọi điện thoại cho Phương Tinh Nghị. Cậu hai, con trong bụng của Dương Yến là của Hứa Cung Diễn. Phải hay không thì cậu đi hỏi cô ấy là biết rồi. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói, tâm trạng của anh đang rất kém. Những chuyện xảy ra vào tối hôm qua khiến cho anh tâm phiền ý loạn. Bây giờ Yến Cảnh Niên lại gọi điện thoại đến mà nhắc tên của người phụ nữ kia. Tên Hứa Cung Diễn kia cũng thật may mắn, vậy mà lại tam bảo thai. Yến Cảnh Niên cảm khái nói. Nhưng mà hình như không giữ nổi, ngay cả bác sĩ phục vụ trong Hoàng Thất ở nước Y mà Hứa Cung Diễn cũng đã mời đến đây. Nghe anh ta nói như vậy, Phương Tinh Nghị từ bỏ suy nghĩ muốn tắt điện thoại. Tình huống rất nghiêm trọng à? Chắc là vậy, nghe nói tỷ lệ sống sót của mấy đứa nhóc rất nhỏ. Bác sĩ kiểm tra cho cô ấy đã đề nghị nhanh chóng phẫu thuật. Yến Cảnh Niên trả lời. Người bạn kia của em cũng đã xem qua, cũng nói không có cách nào giữ lại được đâu. Yến Cảnh Niên nói, nhịn không được sự thương hại. Hứa Cung Diễn cũng thật xui xẻo, mạng sống của mình còn không giữ nổi, ngay cả tam bào thai rất khó mới có được lại rời khỏi trước mắt hắn ta. Cái gì hắn ta cũng có, chết cũng không thấy tiếc nuối. Phương Tinh Nghị cười lạnh. Không ngờ sống cách nhau có nửa trái đất hết nửa đời người, lại vì cô gái này mà có quan hệ với nhau.

Được rồi, đừng có tự tâng bốc nữa. Thuốc cũng không phải do tên thối cậu nghiên cứu ra. Lần này cậu lấy tiền cả hai đầu, cậu hai của tôi còn thiếu cậu một nhân tình. Thật là lời to. Bác sĩ khiêm tốn nói. Thật ra cũng không nhiều tiền, chi cho việc nghiên cứu cũng không đủ. Nhưng tôi lại rất tò mò, người phụ nữ kia cũng không phải là mang thai con của cậu hai cậu. Sao cậu hai của cậu lại quan tâm như vậy? Còn không tiếc thiếu nhân tình người ta. Ây da, ai có thể khiến Phương Tinh Nghị nợ nhân tình? Lời to rồi. Dừng lại trong chốc lát, Yến Cảnh Niên mới nói chậm như rùa. Đợi sau khi cậu có bạn gái thì cậu sẽ hiểu. Có điều tôi thấy với đức tính này của cậu, không chừng tôi kết hôn rồi, cậu còn chưa tìm được ai. Sau khi tiêm xong, Dương Yến cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Cô nói với Hứa Cung Diễn. Chân của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cứ nằm viện một thời gian nữa đi. Sản phẩm mới của công ty sắp ra mắt rồi, còn cả một đống chuyện em phải về trông coi. Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn ở bệnh viện, chuyện của công ty toàn giao cho trợ lý xử lý. Cô biết trợ lý có thể xử lý tốt, nhưng mà trong lòng cũng không yên tâm. Đợi một chút nữa Chiến Thương trở lại, kêu cậu ấy đưa em đi. Hứa Cung Diễn biết không cản được cô, dịu dàng nói. Đừng có ngày nào cũng làm việc quá sức, nghỉ ngơi nhiều một chút nhé. Dương Yến mỉm cười. Em biết rồi. Lúc trước cô làm việc đều chú ý đến sức khỏe, nhưng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, dẫn đến thần kinh luôn căng thẳng cao độ, không nghỉ ngơi đàng hoàng được. Bụng thình lình bị đá mấy lần, Dương Yến khẽ nhíu mày. Sau khi Hứa Cung Diễn nhìn thấy, giữa lông mày lập tức có trạng thái căng thẳng. Sao vậy An An, em khó chịu chỗ nào à? Em không sao. Dương Yến chỉ vào bụng mình, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Sau khi tiêm được mấy ngày, tụi nó lại nhảy nhót tưng bừng trong bụng em, giống như đang chơi đá bóng vậy. Sắc mặt Hứa Cung Diễn buông lỏng. Anh đưa tay lên, sờ lớp quần áo ngoài bụng Dương Yến, cảm thụ vòng bụng hơi cong. Trong đây có mấy sinh mệnh nhỏ. Hứa Cung Diễn hỏi Dương Yến. Anh có thể nhìn không? Em mang thai lâu như vậy rồi, anh còn chưa được sờ bọn nó. Dương Yến sững sờ trong chốc lát. Sau khi nhìn thấy ánh mắt khát vọng của anh, trong lòng cũng mềm mại. Có thể chứ? Cô vén áo mình lên. Lúc trước bác sĩ đến tiêm thuốc, Hứa Cung Diễn sợ Dương Yến ngại ngùng nên đều rời tầm mắt đi chỗ khác. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy bụng của Dương Yến khi mang thai. Không có sự ngăn cản của lớp áo, trông có vẻ hơi to. Trong lòng anh ta tuôn ra một cảm giác không cam lòng, không rõ ràng. Nhịn không được đưa tay xoa lên vùng bụng trắng nõn của Dương Yến. Thấy trên bụng cô có dấu vết mang thai nhàn nhạt, lại thấy rất đau lòng. Một người phụ nữ từ khi mang thai đến khi sinh đứa nhỏ ra chắc chắn rất đau đớn mệt mỏi, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Bỗng nhiên có cái gì đó đang nhảy nhót dưới đầu ngón tay, dọa Hứa Cung Diễn giật mình một cái. Anh nhìn thấy cái bụng to của Dương Yến đang động đậy, giống như có cái gì đó đang đưa đẩy bên trong, từ bên trái đến bên phải, từ trên xuống dưới, chơi quên cả trời đất. Hứa Cung Diễn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hỏi Dương Yến. Bọn nhỏ đang chơi đùa ư? Dương Yến nhẹ nhàng cười một tiếng. Có phải cảm giác bọn nó đang đánh nhau ở bên trong không? Còn đánh rất hung nữa. Hứa Cung Diễn gật đầu, nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Ai có thể ngờ được rằng dưới lớp da mỏng manh này vậy mà lại có thể chơi đến ba đứa nhỏ cơ chứ. Anh ta nắm lấy tay của Dương Yến đặt bên môi hôn một cái, ánh mắt kiên định lại dịu dàng. An An, vất vả cho em rồi. Anh nhất định sẽ đem những thứ tốt nhất cho em và các con, bảo vệ an toàn cho mọi người. Anh nâng bàn tay của cô, không thể khóc với người đàn ông khác, yên ổn ở bên cạnh anh ta, để anh ta bảo vệ là tốt nhất. Hốc mắt Dương Yến cảm thấy chua xót, cô mỉm cười, một tiếng. Bất thình lình Chiến Thương đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cảnh này Chiến Thương cũng có chút ngượng ngùng, ho hai tiếng. Cậu chủ, nếu không tiện thì lát nữa tôi quay lại. Không sao, cậu đến đúng lúc lắm. Dương Yến vội vàng bỏ áo xuống, sắc mặt hơi hồng. Anh đưa tôi đi đi. Cô Dương ở bên ngoài đợi tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu chủ. Được. Sau khi Dương Yến đi ra khỏi phòng bệnh, Chiến Thương nhanh chóng bước đến trước mặt Hứa Cung Diễn, nhỏ giọng nói. Cậu chủ, không thấy cô Lâm đâu nữa. Không phải là cậu đã sắp xếp chỗ ở cho cô ấy rồi sao? Hứa Cung Diễn cau mày. Sao lại không thấy người đâu? Chiến Thương nói. Người của tôi chắc chắn đã sắp xếp cho cô Lâm xong rồi, còn cho mấy người giúp việc đến chăm sóc cô ấy. Bên đó vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói là người giúp việc đã bị giết chết, cũng không biết tung tích của cô Lâm. Nghe Chiến Thương nói như vậy, Hứa Cung Diễn đã đoán được 7-8 phần rồi, sắc mặt âm u. Rốt cuộc là Kỷ Gia Trí sắp xếp bao nhiêu người ở Nam Thành, còn điều tra rõ ràng bạn bè ở bên cạnh An An. Sắc mặt Chiến Thương cũng nghiêm trọng. Tôi nhận được một tin tức, cậu ta có một người rất đáng tin cậy cấp cao ở Phương Thị. Sau khi Miyameko chết, người đó cũng trực tiếp truyền tin tức cho cậu ta, cũng rất lợi hại. Anh ta nghĩ Phương Thị là chuyện của anh ta. Anh ta xếp Phương Thị bao nhiêu tai mắt tôi không quan tâm. Hứa Cung Diễn lạnh lùng nói. Chỉ sợ là bọn họ cũng chú ý đến An An. Thảo nói không muốn quan tâm, không bằng nói anh ta hy vọng Phương Thị sụp đổ, Phương Tinh Nghị mất hết tất cả đi. Anh ta rõ ràng không có gì là thua Phương Tinh Nghị. Kết quả cuối cùng, gia đình, sự nghiệp, thậm chí là phụ nữ đều bị người đàn ông kia chiếm lợi. Chiến Thương hiểu nên phải làm như thế nào, lại hỏi anh. Có cần tôi nói cho cô Dương biết chuyện cô Lâm mất tích không? Bọn tôi sắp kết hôn rồi, cậu cũng nên đổi xưng hô khác đi. Cậu chủ còn muốn kết hôn với cô Dương? Sau khi Chiến Thương phản ứng lại, lập tức sửa miệng. Vậy có cần nói cho cô chủ không? Lông mày Hứa Cung Diễn mới thả lỏng sau khi suy nghĩ cẩn thận. Đừng nói, trạng thái hiện nay của cô ấy không thể chịu được kích động. Cậu cứ cử thêm người đi tìm. Nước Y lớn như vậy, Kỳ Gia Trí không thể đem người giấu đi đâu được. Vâng, sau khi đưa cô chủ đến nơi, tôi sẽ đi làm ngay. Hai thành phố cách nhau nửa vòng trái đất cũng chênh lệch mười mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ ở nước Y là 12 giờ đêm. Đèn đuốc của trung tâm giải trí ở bên này sáng trưng, vẫn nhộn nhịp như cũ. Mấy cậu trai trẻ tuổi cười cười nói bước ra khỏi Black, dường như là mới chơi đùa xong, trên mặt cũng đỏ ngầu. Cậu vừa mới đến, ngày mai là phải về nước rồi à? Đến đây là để bàn chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn xong rồi thì phải về thôi. Tông Sinh trả lời người bạn, thuận tay nhận điếu thuốc trong tay của anh ta. Tôi không giống với các cậu, có tiền lại chơi bời. Hey, cậu thôi đi. Ai mà không biết cậu chơi rất vui với Lục Văn Thủ, ngày nào cũng đi theo sau mông anh ta kiếm ăn. Đúng vậy, khốn kiếp, vừa mới bàn xong một hợp đồng trị giá 15.000 tỷ, còn khóc than nghèo đó với tôi à? Làm người thì phải có mặt mũi, được chưa? Đối mặt với sự trêu chọc này của người bạn, Tông Sinh gật đầu. Đúng đúng, cũng phải nhờ có các cậu, hợp đồng này mới có thể ký được. Chờ sau khi các cậu trở về nước, muốn chơi gì thì tôi mời. Được đấy, bọn tôi cũng sẽ không quên lời này đâu. Tông Sinh khoát khoát tay. Được rồi, tôi còn phải về để ngủ sớm, ngày mai còn lên máy bay. Phải mất một lúc thời gian, anh ta mới tiễn xong mấy người bạn. Tông Sinh đứng hút thuốc ở một nơi hẻo lánh, chờ tài xế đến đón mình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của một người phụ nữ, dọa anh ta giật nảy cả mình. Anh ta quay đầu nhìn sang, thấy mấy người đàn ông ngoại quốc đang túm tóc của một cô gái. Các người thả tôi ra, cứu tôi với, cứu tôi với. Sáng người của cô gái này nhỏ nhắn xinh xắn, đứng trước mặt mấy người đàn ông càng lộ ra vẻ yếu đuối mỏng manh, không cho bọn họ mang mình đi, giọng nói thều thào không ra hơi. Quảng trường ở nước Y vốn rất hỗn loạn, chuyện như thế này xảy ra không ít. Tông Sinh không muốn vướng phải chuyện này lên người, tầm mắt nhìn thoáng qua liền thu lại, tiếp tục hút thuốc. Các người không được đụng vào tôi, cứu tôi với. Tông Sinh nghe thấy tiếng la hét của cô gái, sau đó không còn nghe nữa, hình như là bị đánh. Anh ta quay đầu nhìn sang lần nữa. Quả nhiên cô gái đó ngất rồi, xa xa có thể nhìn thấy vết máu trên khóe miệng. Một người đàn ông tóc vàng ôm cô gái, cười cười nói gì đó với đồng bọn. Có lẽ là vừa mới thấy được cô gái tóc đen mắt đen, là người cùng một nước, trong lòng Tông Sinh mắng một câu, khốn kiếp, rồi ném điếu thuốc đi, sải bước tiến về phía bọn họ. Này này, làm gì đó? Thấy mấy người đàn ông muốn mang cô gái lên xe, Tông Sinh vội vàng đi tới, chắn trước mặt bọn họ. Có một người ngoại quốc khinh thường nhìn anh ta một cái. Mày quản cái đầu mày đấy. Mày đã ở đây thì tốt nhất là mày đừng có lo chuyện bao đồng. Tông Sinh nén giận, không so đo cùng hắn ta, móc hết tiền trong ví ra. Một xấp tiền đô la thật dày, giá trị đều là 100 đô. Tôi biết là các người đang muốn mua vui mà. Tông Sinh liền đưa tiền qua. Số tiền này đủ để các người ăn chơi chắc táng cả tuần. Đổi lấy cô gái kia chắc chắn cũng chẳng thiệt gì đâu. Người đàn ông đó cầm lấy tiền phẩy phẩy, thấy số tiền thật sự rất lớn, liếc mắt ra ý với đồng bọn. Một người đàn ông khác ném cô gái trong ngực qua cho Tông Sinh. Tông Sinh cuống quýt đỡ lấy cô gái, ngón tay chạm đến da thịt của cô gái, phát hiện dường như cô ta không có chút độ ấm nào. Lúc ngước mắt nhìn lên, mấy tên ngoại quốc kia đã lên xe, ngây ngang rời đi. Mẹ kiếp cái xã hội thối nát này, cô gái như vậy mà cũng không buông tha. Tông Sinh hung hăng mắng chửi, cho nên anh ta luôn thích chạy ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, kiếm tiền từ những tên thối nát này. Sau khi tài xế đến, Tông Sinh ôm người đặt lên xe, phân phó tài xế đến bệnh viện. Tông Sinh thấy quần áo trên người của cô gái bẩn thỉu, cũng bị xé, trông rất thê thảm. Anh ta cảm thấy thương hại mà cởi áo khoác ra đắp lên người cô ta, quyết định đưa người đến bệnh viện thì đi. Anh ta nói thầm, may mà tôi ký được một phần hợp đồng có chút tiền, nếu không thì tôi cũng không rảnh cứu cô đâu. Thượng đế cũng sẽ không trả lại số tiền mất cho anh ta. Sau khi đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ làm kiểm tra cho cô gái này, vén quần áo của cô ta lên. Trên cánh tay, trên đùi, trên lưng chẳng chịt vết roi, vết gậy, nhìn thật là kinh khủng. Nữ bác sĩ tóc vàng lập tức quay đầu nhìn Tông Sinh một cái. Không phải tôi làm đâu. Tông Sinh vội vàng giơ hai tay lên, dùng tiếng Anh giải thích với bác sĩ. Tôi thấy có người bắt nạt cô ấy, nên giúp cô ấy một tay. Cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ham mê ngược đãi người khác. Bạo lực gia đình ở bên đây rất nghiêm trọng. Nếu như nữ bác sĩ báo tình huống này cho cục cảnh sát, có thể nghiêm trọng đến mức anh ta phải ngồi tù. Tình huống của cô gái này nghiêm trọng như vậy, Tông Sinh cũng không dám bỏ đi, chỉ sợ xảy ra chuyện thì bệnh viện sẽ đến tìm mình, đang ngồi chờ bên ngoài. Ở bệnh viện lại không được hút thuốc, vì đợi quá lâu nên anh ta có chút bực bội. Gần một tiếng đồng hồ sau, nữ bác sĩ mới bước ra khỏi phòng bệnh, nói với Tông Sinh. Cô ấy phải nhập viện, lát nữa cậu xuống dưới lầu nộp viện phí. Còn nữa, cô ấy đang mang thai, tôi phải dùng thuốc tốt nhất cho cô ấy. Tông Sinh à một tiếng, cả người đều phát ngốc. Chết tiệt, tôi cũng không phải là bạn trai của cô ta, dựa vào cái gì mà tôi phải trả viện phí? Vậy cậu gọi bạn trai của cô ấy đến nộp viện phí đi, lúc đó cậu hẵng đi. Tôi nào biết bạn trai của cô ta là ai cơ chứ? Vậy thì cậu chuyển người đi đi. Nữ bác sĩ bỏ lại một câu rồi đi khỏi. Tông Sinh quả thật bội phục. Ở bệnh viện trong nước, nếu như không tìm thấy người thân, tốt xấu gì cũng bằng lòng cho bạn mượn chút tiền, giúp bạn một chút. Bệnh viện nước ngoài cứ như vậy mà không có tình người, không có tiền thì đừng nghĩ đến việc chữa trị, dù sao bệnh viện cũng sẽ không giúp đỡ. Tông Sinh thật sự rất muốn đi thẳng một mạch. Khốn kiếp, anh ta lại không phải là người làm từ thiện, bỏ tiền đưa người đến bệnh viện thì thôi đi, tiền chữa trị mà anh ta cũng phải bỏ ra à? Nhưng nhớ đến tình trạng của cô gái kia, Tông Sinh cuối cùng thở dài một hơi, đến máy ATM rút tiền. Tông Sinh vừa nộp tiền là có người đến xử lý chuyện nhập viện cho cô gái. Tốc độ của bệnh viện rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa thuốc cho cô gái. Anh ta cũng không đi đâu cả, cứ ngồi chờ ngoài phòng bệnh. Đợi cô gái này tỉnh lại, anh ta phải kêu cô gái này gọi bạn trai đến trả lại tiền chữa trị cho anh ta. Nhìn đến buổi sáng ngày hôm sau, thấy cô gái này vẫn chưa tỉnh, bản thân muốn đi cũng không được. Tông Sinh chỉ có thể hủy vé máy bay. Anh ta hủy vé chưa được gần một tiếng, có người gọi điện thoại đến. Sau khi điện thoại được thông, âm thanh la mắng của một người phụ nữ truyền tới. Con lại chạy đến nơi khỉ ho cỏ gái gì nữa rồi, không muốn về có phải không? Mẹ ơi, mẹ cứ quản chặt con như vậy có thú vị không? Tông Sinh cũng cảm thấy tức giận. Con có đi chơi bởi gì đâu, con của mẹ đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, có việc nên chưa trở về được. Con biết bàn chuyện làm ăn cái đầu của con ý, ăn chơi rượu chè thì con biết thì có. Tông Sinh xoa xoa mặt mày, thở dài nói. Được thôi, dù sao con trong lòng mẹ cũng là kẻ không biết gì. Con biết nối dõi tông đường là được rồi. Mẹ Tông nói rất thẳng thắn. Con tranh thủ thời gian mà trở về cho mẹ. Mẹ đã sắp xếp xong rồi. Chờ vợ con mang thai thì con có đến Bắc Cực mẹ cũng mặc kệ con. Khóe miệng Tông Sinh giật giật một cái. Mẹ, nếu như mẹ buồn chán thì cứ đi du lịch đi, đừng có để ý đến con. Mẹ toàn giới thiệu cho con những người vớ va vớ vẩn, xấu nhìn không nổi luôn ý. Nhưng mà trong nhà người ta có tiền. Mẹ Tông khinh bỉ nói. Có tiền mà còn xinh đẹp thì còn thèm nhìn đến con à? Mẹ Tông lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Con chê người mẹ tìm không tốt, vậy thì con tự tìm đi. Lúc nào tìm được rồi thì lúc đó mẹ mới để ba con chi tiền cho công ty của con. Con... Tông Sinh vẫn chưa kịp nói cái gì, mẹ Tông lại chặn lời của anh ta. Con phải cố gắng mà học hỏi văn thù nhà người ta. Thích vui đùa nhưng mà vẫn biết làm ăn. Mấy ngày trước mẹ còn nói chuyện với mẹ thằng nhóc, nghe nói vợ của nó mang thai lâu lắm rồi, qua vài tháng nữa là sinh. Con tự nhìn lại mình đi, cái gì cũng tồi tệ, thân là mẹ con cũng cảm thấy mất mặt. Tông Sinh cảm thấy kinh ngạc. Vợ văn thù từ đâu ra, sao con lại không biết? À, người ta có vợ vui vẻ bên nhau, lại còn phải kể với con à? Mẹ Tông hừ lạnh một tiếng. Con đừng có nghe vào tai trái rồi lọt ra tai phải. Mẹ mà không thấy người, vậy thì công ty của con cũng đừng mong mà thành lập. Mẹ, con là con trai ruột của mẹ mà. Tông Sinh kêu rên. Mẹ đừng tàn nhẫn như vậy. Mẹ có nghe thấy không? Tông Sinh đợi nửa ngày cũng không có ai trả lời, lấy điện thoại xuống xem. Thật tức giận, mẹ của anh ta đã sớm cúp điện thoại của anh ta rồi. Tông Sinh nắm tóc, bực bội muốn tắm nước lạnh cho tỉnh táo lại một cái. Khốn kiếp, thằng nhóc con Lục Văn Thù này có vợ mà không nói với ai, kết quả đi làm hại mình rồi. Anh ta nghe trên giường bệnh truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn sang, thấy cô gái nhíu nhíu mày, cố gắng mở to mắt. Thấy người đã tỉnh, Tông Sinh cất điện thoại vào, bước nhanh đi qua. Quá đáng, tôi đợi cô cả một đêm, cuối cùng thì cũng tỉnh rồi. Tông Sinh ăn nói không lễ phép. Số điện thoại của bạn cô là số mấy, tôi gọi điện để cô ta đến. Vẻ mặt của cô gái trở nên sợ hãi hoảng loạn, giống như không biết đây là đâu. Ánh mắt nhìn bốn phía, cố gắng nhớ lại, lại bị đau đớn trên người làm cho hít một ngụm khí lạnh. Tôi đang ở đâu? Không phải là cô muốn giả mất trí nhớ với tôi đấy chứ? Tông Sinh thấy hành động này của cô nói chuyện càng chua ngoa hơn, trong lòng nhất thời cảm thấy không hài lòng. Hồi tối hôm qua, thiếu chút nữa cô đã bị mấy người đàn ông kia kéo đi, là tôi cứu được cô, đưa cô đến bệnh viện. Tối hôm qua tôi đưa cho đám bọn họ ít nhất cũng 470 triệu đồng, cộng với tiền chữa trị và nằm viện của cô, chắc cũng hơn 700 triệu. Tôi bớt cho cô một chút, đưa cho tôi 700 triệu là được rồi. Nghe vậy, cô gái thở dài một hơi. Cảm ơn anh. Nói cảm ơn thì không cần, gọi bạn của cô đến trả tiền đi. Tông Sinh thúc giục. Tôi còn phải về nước gấp. Cô gái giật giật môi, đọc một dãy số điện thoại. Tông Sinh nhấn nhấn mấy số, thấy người phía sau không đọc nữa, nhíu mày. Này, cô tiếp tục đi, bây giờ mới có 7 số, cô cũng đừng có nói là không nhớ nha. Thấy người ta thả nhìn ghế cũng không nhìn mình, Tông Sinh cua cua tay trước mặt cô. Cô ơi, cô nhìn tôi đi, trên mặt tôi cũng không biết 4 chữ tôi là thượng đế. Thôi được rồi, cô gọi bạn của cô đến đi, tôi chỉ lấy 585 triệu, được chưa? Con mắt của cô gái này cũng không nháy, giọng nói yếu ớt. Tôi không nhìn thấy. Tông Sinh cho rằng cô đang nói đùa với mình, bèn lắc lắc tay trước mặt cô ta, ra vẻ muốn đánh cô. Nắm đấm đã đến gần sát mặt, vậy mà cô gái vẫn như cũ không hề chớp mắt. Sau khi xác định được người phụ nữ trước mắt không phải đang đùa giỡn mình, Tông Sinh lại bèn phải đưa cô đi tìm bác sĩ. Lâm Thành Dung nghe thấy tiếng đóng cửa, bốn phía trở nên yên tĩnh, khiến đáy lòng cô vô cùng hoảng loạn. Đặc biệt là trước mắt chỉ có một màu đen, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cô chỉ đành giữ chặt chăn. Sau khi đến nước Y, cô được sắp xếp ở trong một khu dân cư, còn có cả người giúp việc chăm sóc nữa. Đến sống được vài ngày, đột nhiên có vài người đàn ông xông vào, bọn họ giết người ngay trước mặt cô, mà cô còn chưa kịp phản ứng gì đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, Lâm Thanh Dung không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Những người đó muốn động vào cô, bị cô vừa túm vừa cào liền nổi giận, còn lấy roi đánh cô, nói muốn đưa cô đi. Lâm Thanh Dung đợi mãi cho đến khi âm thanh của đám người đó không còn nữa, mới mò mẫm bám vào tường tìm đường trốn ra. Có thể do cô không nhìn thấy nên đối phương cũng không đề phòng chút nào. Vì thế mà sau một lúc khó khăn mò mẫm, cô cũng ra được bên ngoài. Cô cũng không biết mình đang ở đâu, nghe có tiếng người đang nói chuyện liền muốn hỏi bọn họ đồn cảnh sát ở đâu, không ngờ lại đụng phải một băng nhóm xã hội đen. Thế nhưng Lâm Thành Dung thực sự may mắn vì sau khi được người đồng hương đó nhìn thấy đã ra tay cứu, nếu không bây giờ cô đã thực sự xong đời rồi. Lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe thấy tiếng mở cửa, có một người đàn ông đang nói tiếng Anh. Mắt của cô ấy có vẻ có vấn đề. Một bác sĩ nhãn khoa tiến đến kiểm tra cho cô, sau đó hỏi cô. Gần đây mắt của cô có bị bỏng không? Hay đầu có bị đập vào đâu không? Không có. Lâm Thanh Dung căng thẳng, nắm chặt chăn, trả lời bác sĩ. Tôi tỉnh dậy đã không nhìn thấy gì rồi. Không ăn nhầm thứ gì chứ? Không có. Bác sĩ ngỏ lời muốn cho Lâm Thanh Dung chụp CT, thế nhưng Tông Sinh ở bên cạnh lập tức lên tiếng. Cô ấy đang mang thai, còn đang phải uống thuốc dưỡng thai, không thể chụp được đúng không? Nghe được những lời này, Lâm Thanh Dung đưa tay sờ bụng, vừa vui vẻ vừa biết ơn. Mấy ngày nay cô ấy ngây ngây ngốc ngốc, chưa biết phải đối mặt thế nào, còn cho rằng đứa trẻ không giữ được, vì thế khi mới tỉnh lại không dám hỏi Tông Sinh, không ngờ đứa trẻ vẫn còn. Bác sĩ nhãn khoa nói, tôi kiểm tra cho cô ấy nhưng không phát hiện ra điều gì, chắc chỉ bị mù tạm thời thôi, đành chờ đợi thôi, nếu mà tình trạng này không có gì thay đổi, đợi cô ấy sinh đứa bé xong rồi kiểm tra chi tiết cũng được. Sau khi bác sĩ rời đi, Tông Sinh ngồi trên ghế xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức. Tôi đã làm gì thế này? Ôi, sớm biết cứu cô kéo theo nhiều việc như thế, tôi đã mặc kệ cô rồi. Nhưng anh ta vẫn chưa hết hy vọng, hỏi Lâm Thanh Dung. Thật sự không nhớ bạn cô tên gì sao? Sống ở đâu cũng không biết sao? Lâm Thanh Dung vẫn như cú lắc đầu. Vừa nãy cô vốn muốn báo số điện thoại của Dương Yến, nhưng lại nghĩ Dương Yến đang có rất nhiều việc phải làm, không muốn vì mình mà khiến cô ấy bận tâm, liền từ bỏ ý định. Lâm Thanh Dung liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình. Chúng tôi đến đây du lịch, bị lạc nhau, số điện thoại tôi cũng không nhớ nữa. Ảnh chụp thì sao, cũng không có sao? Hình như bị mất hết rồi. Khốn kiếp! Tông Sinh vò đầu bứt tai, tức đến muốn khóc. Cô không liên hệ được với bạn cô, cũng không thể cứ dựa vào tôi như thế, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Đúng rồi, anh ta dường như chợt nhớ ra một điều. Cô đã mang thai, chắc chắn phải nhớ số điện thoại của ba đứa bé chứ. Ánh mắt Lâm Thanh Dung khẽ chuyển động, thì thầm nói. Không nhớ. Tông Sinh nằm đơ ra trên ghế như con cá chết, suy nghĩ xem liệu có nên đưa Lâm Thanh Dung đến đại sứ quán hay không. Sau một lúc, anh ta liền vứt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, lại thấy hai tay của Lâm Thanh Dung đang sờ loạn trên cơ thể, dường như là đang muốn cởi quần áo, khiến anh ta bị dọa nhảy dựng ra khỏi ghế, lao ra ngoài cửa. Đừng, đừng, tôi không có hứng thú với cô. Tông Sinh nhăn mặt. Không nhớ được thì thôi, chúng ta từ từ nói chuyện được không? Lâm Thanh Dung sở thấy bên trong quần áo có thứ gì đó. Sau khi khẳng định chưa bị mất, mới từ bên trong lấy nó ra, cầm lấy sợi dây chuyền giơ lên. Tôi dùng cái này trả cho anh, có đủ không? Tông Sinh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô đang tìm đồ, dọa chết tôi rồi. Vậy mà anh ta lại cho rằng người phụ nữ này lại đang muốn gây rắc rối. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 73 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena cũng như ủng hộ cho kênh MC Lena nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.